Tâm An xin mến chào tất cả quý vị khán thính giả đang cùng nhau lắng nghe trên kênh đọc truyện Chị Dậu. Rất vui được gặp lại tất cả quý vị vào 20 giờ phát sóng truyện quen thuộc 12 giờ trưa và 19 giờ 45 phút hàng ngày. Buổi trưa ngày hôm nay Tâm An sẽ gửi tới cho quý vị tập 14 của câu chuyện Giá của cái nghèo được viết bởi tác giả Giao Ninh. Tiếp tục là những tình huống vô cùng éo le sau khi mà cái Thảo lấy chồng. Và người chồng thì suốt ngày đi xa làm ăn cùng với ông Long, còn cái Thảo ở nhà lại bị bà Thanh ghen ghét. Và cô ta đang mặc định rằng phải làm gì đó để hành hạ mẹ chồng. Vậy thì cái Thảo lại tiếp tục có âm mưu gì đây? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe tập tiếp theo của câu chuyện này. Và quý vị ơi, sau khi mà lắng nghe xong câu chuyện, quý vị đừng quên hãy ủng hộ cho Tâm An bằng cách like, chia sẻ video và bấm vào nút đăng ký kênh. Xin cảm ơn quý vị rất rất nhiều. Và chúc cho quý vị có những giây phút nghe chuyện vui vẻ. Một ngày làm dâu của cái Thảo chỉ quanh quẩn là học những phép tắc trong nhà. Từ cái nết ăn cho đến nết ngồi xuồng của nó cũng phải sửa đi. Cứ nghĩ về nhà chồng giàu ngoài tiêu tiền, Thảo không cần phải đếm xỉa đến việc khác. Nào ngờ về đây rồi còn bị nắn, như đứa trẻ mới biết ngồi. Trưa nay ăn cơm xong, Thảo để hai chiếc đũa không khép vào nhau. Lập tức mẹ chồng cầm thìa, đập cái cốp vào tay của nó. Không có chồng ở nhà, cho nên chẳng ai bênh được nó. Nó cúi đầu ấm ức, nhưng thật sự là nó đang tức. Không xé xác được bà Thanh. Nó đang nghĩ xem nên làm thế nào để đối phó với bà mẹ chồng cay nghiệt này. Sáng hôm sau khi mặt trời lên tới đỉnh đầu, Hiếu mới lếch thếch đi về. Cả đêm qua hắn đi rượu chè suốt sáng thâu đêm. Không những vậy, hắn còn ăn nằm với đĩ để hả giận cơn tức với vợ mình. Mình đi đâu mà bây giờ mới về? Sao người đang còn mùi rượu thế này? Hôm nay có phải ngày nghỉ đâu. Tôi phải nằm ở lán trông vật liệu. Mỗi đốt cho gần chết đây này. Hiếu đi đằng trước, Khuê cứ lẽo đẽo theo sau. Nhà thì chưa xây xong, tối qua à phải ngủ ở lán, mỗi đốt gần chết. Vậy mà cả đêm hắn không về. Bị vợ lèm bèm, Hiếu quay sang tỉnh bơ. Tao đi đâu kệ xác tao? Mày còn định quản lý tao như trẻ con đi à? Sống với tao khổ quá, thì biến mẹ mày về với thầy mày đi. Hắn phũ phàng đuổi vợ. Khuê biết hắn bây giờ chỉ sinh sự cùn để lấy cớ bỏ vợ. Sống với hắn trong nghèo khó, giờ chuẩn bị có cơ ngơi thì bị hắn đuổi về. Khuê không cam tâm, có chết, à cũng bấu Hiếu tới cùng. Nhẹ nhàng xách cặp cho chồng, Khuê đon đả lên tiếng. Không phải là em quản thúc gì mình, chỉ là do em thấy mình đi suốt đêm, nên em lo cho sức khỏe của mình thôi. Xây nhà vất vả lắm, lại còn phải đi làm, mình tranh thủ thời gian mà nghỉ ngơi. Sau này còn thầu xưởng chứ. Ngỡ tưởng những lời quan tâm của vợ khiến cho Hiếu động lòng, nào ngờ hắn nhếch mép cười mỉa mai, giật phăng cái cặp trong tay của vợ về phía mình. Mày không phải nhắc ông mày thì ông mày cũng biết đường. Đừng nói đến việc thầu xưởng là ông Phóng nói hộ tao. Lão ấy chẳng nói hộ tao câu nào. Mày biết vì sao tao hay đi nhậu nhẹt không? Là để tao mời hai gã kia lấy dự án đấy. Người ta đồng ý giao cho tao rồi. Đấy, là do tao tự lực cánh sinh, tự mình cố gắng, chứ chẳng nhờ vả được đứa nào. Chẳng qua ông Phóng biết rằng không thể lấy được cái dự án ấy, cho nên nói rằng đưa cho tao. Lão mà làm được ấy à? Ai người người ta đưa cho lão? Mày không phải lo, ông đây có thừa sức khỏe để xây xưởng vừa xây nhà. Không những thế, tao sắp sửa có cả con riêng ở ngoài cơ. Đếch cần một đứa vô tích sự như mày. Thôi, mày tránh xa tao ra, liệu liệu cái thân mày. Ở đây đừng có nghĩ sợ được cái thói nhà giàu đài các ra đây để lòe thầy tao. Em gái của tao ấy, lão nháo tao gửi trả ông Phóng thì mày đừng có trách tao. Nghe những lời chồng nói mà Khuê ngỡ như vừa có ai vừa cầm vốc muối sát vào lòng của ả. Cúi mặt gật đầu, ả không dám nói lại vì sợ bị trả về. Tầm này Khuê còn thiết tha gì liêm sỉ, ả không thể nào vùng vằng bò về để Hiếu ung dung với người mới. Nó bảo tuổi trẻ lấy nhau dăm ba hôm đã đành. Nay Khuê ở với Hiếu mấy chục năm, thanh xuân của Khuê cũng dành cả cho chồng. Nay Khuê không thể vì vài câu chửi của chồng mà bỏ về. hắn sẽ không nề hà mà cưới vợ khác. Chưa bao giờ Khuê cảm thấy bất lực như bây giờ, muốn giữ được chồng nhưng lại không có gì gắn kết, thậm chí là đứa con. Vợ chồng Khuê bây giờ tình cảm nó mong manh lắm, giống như Khuê chỉ trói được Hiếu bằng sợi dây cước mỏng dính mà dứt lúc nào không hay. Nhà sát vách nhau nên mỗi lần hai vợ chồng nhà ấy to tiếng là bên này gạo lại nghe thấy. Mới đầu cô còn khó chịu với cái tính của bà chị dâu giàu có khinh người. Thế nhưng sau nhiều lần nghe Hiếu chửi chị, gạo lại thấy người đàn bà này tội nghiệp lắm, chứ không khó ưa giống cái vẻ bề ngoài. Vì không có con, cho dù bị chồng tổng xì vả, thậm chí còn khoe mình đi cặp kè với gái, để cho vợ tức chơi, nghĩ sao mà buồn. Để đấy, tí thầy rửa cho, tại loè ngoe thế kia lại vỡ. Ông Đỏ trông thấy con gái đang đứng cạnh giếng thẫn thờ, trên tay vẫn cầm miếng dè dừa bát thì lên tiếng. Gạo cười nhạt ngồi xuống cạnh Thau, nói với thầy. Con què thật, nhưng mà không vô dụng đâu ạ. Thầy cứ vào đi, con làm được mà. Mà thầy ơi, con sắp tháo bụt được chưa? Sao lâu quá vậy thầy? Còn lâu, bị gãy xương chứ có phải dạn xương hay là bong gân đâu mà chóng. Mà đụng vào cái tay què ít thôi, không nó lệch, lại phải bó lại mấy tháng nữa đấy. Ông Đỏ nói con gái khiến gạo lo lắng sờ lên cái tay. Ông Đỏ toan đi vào thì sực nhớ ra chuyện. Ông quay lại hỏi. Bảo hôm qua ngủ nằm mơ thấy cái gì mà mày gào ầm ĩ lên thế? Thầy gọi cửa buồng mấy lần mà chốt trong. Phải mất lúc lâu sau mày mới im đi đấy. Vậy hả thầy? Con ngủ say quá không biết. Đêm qua con nằm mơ thấy cô Hường thầy ạ. Dạo này con lại mơ thấy cô ấy rồi. Con mơ thấy cô ấy con mệt lắm. Gạo chép miệng thở dài khi nhắc đến cô Hường. Lần đầu tiên mơ thấy cô ấy, cô còn sợ hãi, nghĩ là điểm xấu các thứ. Nhưng sau khi những giấc mơ về, cô Hường cứ tiếp diễn, thì gạo nghĩ đấy là mơ mộng bình thường. Ông Đỏ thấy con gái nhắc đến cô gái lang thang. Ông tò mò. Sao lại mơ thấy chị ta? Mà mơ thấy cái gì? Mơ thấy con đạp xe lên huyện đi học, thì cô ấy đứng ngay ở cổng trường chặn lối, không cho con vào. Xong cô ấy kéo tay con đi vào nhà ông Long. Cô ấy còn bị vỡ ối trước cổng nhà ông Long. Chuyện cô Hường con mơ rất nhiều lần, xong cứ lòng vòng thế nào, cuối cùng là thấy cô ấy đứng trước cổng nhà ông Long lợn với cái bụng bầu thầy ạ. Lạ thế cơ chứ. Nói như vậy có khi nào chị Hường này hợp vía với mày, chứ không chơi bời gì tại sao lại mơ thế? Mà cụ thể là mơ thấy chị ta bao nhiêu lần rồi? Chắc con phải mơ thấy cô Hường này trên dưới chục lần rồi chứ. Cơ cách vài hôm con lại mơ thấy. Nhưng mà chung quy lại cứ thấy chị ấy đứng trước cổng nhà ông Long, không nói lời nào. Có hôm thì đẻ ra cả cái đầu của thằng Quý. Hãi lắm thầy ạ. À. Ông Đỏ băn khoăn trước lời của con gái. Ông nghĩ không phải bỗng dưng mà gạo lại mơ thấy chị Hường, nếu không có ẩn khúc gì đó. Nếu mình mơ thấy người ta một hai lần thì có thể là vô tình. Họ hàng không phải, thân thích thì không. Chứ cứ lặp đi lặp lại thế này, chỉ có cách nghĩ là cô Hường ấy đang báo mộng gì đấy thôi. Không được, mai thầy phải mua ít trái cây mang ra mộ, thắp nhang cho chị ấy. Chứ để thế này không ổn đâu. Mà mày nữa, mơ mộng thấy người chết mà không báo gì cho thầy. Hay là để thầy còn hương hỏa cho người ta chứ. Nhỡ như xảy ra chuyện gì thì phải làm sao? Mày đúng là liều thật đấy. Ông Đỏ vừa lo vừa trách con gái. Gạo cũng không biết chuyện này nó là như thế nào, có phải là điểm như ông Đỏ nói hay không. Suy cho cùng, ông Đỏ già, kinh nghiệm biết nhiều hơn Gạo. Chuyện ông lo lắng cho con không phải là thừa đâu. À, lại nói đến chuyện ra mộ cô Hường. Mấy hôm đầu khi con mơ thấy cô ấy, con cũng sợ y như thầy. Hôm đó con có mang ra mộ cho U, tiện con thắp nhang cho cô Hường. Lúc dọn cỏ mộ cho cô Hường, con có nhặt được con dao hay bổ cau của nhà mình rơi cạnh mộ cô Hường đấy thầy. Có khi nào thầy ra mộ thắp nhang cho U để quên ở đấy không ạ? Vừa nói gạo vừa đi vòng qua sau bể nước lấy con dao hôm nhặt được ở cạnh mộ cô Hường. Cô cũng hơi giật mình khi thấy con dao bây giờ han gì ố vàng đôi chỗ, nhưng trên lưỡi dao có thứ gì đấy vàng vàng bám vào là còn nguyên si. Nhận lấy con dao cổ cũ kỹ, ông Đỏ cho mày ngắm nghía rồi trả lại cho con. Ôi dào, dao đây đâu phải nhà mình đâu, nhà mình lấy đâu ra con dao han này? Toàn nhặt vớ va vớ vẩn ở ngoài mồ mà về, người ta trả theo cho. Thầy xem lại mà xem, con dao này chẳng phải thầy kể ông nội nhặt được mảnh máy bay chiến tranh làm từ nhôm, từ thiếc gì, rồi đánh ra con dao này, rồi cho à? Trên cái cán có khắc cả tên của thầy đấy. Con gái kể để cho ông nhớ lại con dao từ thời xưa. Ông đò dán mắt vào con dao ngẫm nghĩ. Khi con nhắc không phải là ông không biết, con dao làm từ vỏ máy bay, mà trong con dao han gì này thì đúng quả thật, ông không dám nghĩ đó là nó. Bởi vì từ trước đến nay có khi nào trong nó han đến độ vậy. Vì làm bằng vỏ máy bay cho nên nó sáng và bén vô cùng. Biết bố mình không tin, Gạo cúi xuống lấy cái đánh xong, đánh quanh cái cán dao rồi đưa cho ông xem. Đúng thật là trên con dao có khắc tên của ông. Nghĩ chán không biết con dao này vì sao lại bị vậy, ông chép miệng đưa lại cho con. Thôi cứ cầm lấy, lần sau đừng có nhặt linh tinh. Thầy cũng không biết là vì sao nó lại ở ngoài mộ. Hay có khi nào con Thảo ra ngoài thắp nhang, xong lại quên cầm về. Hay là cho ai mượn rồi để quên. Gạo lắc đầu không chắc. Làm sao hai cha con ông biết được chuyện gì ở phía sau? Cuối cùng ông chốt lại. Có nhẽ vì để quên con dao ngoài ấy, cho nên cô Hường về báo mộng chăng? Cũng có thể do cô ấy hợp vía con, nên con hay nằm mơ. Với cả mơ cũng nhiều lần, toàn trông thấy cô ấy đứng trước cổng nhà ông Long, chứ không thấy gì bất thường thầy ạ. Chắc là hợp vía. Hồi lâu thấy người ta bảo chị Hường này có thời gian làm ở nhà lão Long, xong mang bầu con lão. Vì vậy cho nên chị này bị bà Thanh đuổi đi. Cơ sự thế nào thì thầy không rõ. Gạo nghe lời kể của ông Đỏ thì nhớ đến tin đồn của mấy bà cùng làng về cô Hường. Cô này tuy trẻ đẹp nhưng lại không nhà cửa hay đi lang thang, thế nên gặp chuyện xấu khó mà tránh khỏi. Thế nhưng gặp ai không gặp, gặp phải long lợn, nào phải là kẻ không có tiền, ấy vậy mà không được sống yên ổn. Chú Đỏ ơi, chú mở cổng cho cháu với. Hai cha con đang nói chuyện với nhau thì Nhân bước vào. Trong điệu bộ thì có vẻ như anh đi trực đêm về rồi vào thẳng đây. Vì bận việc cho nên không phải lúc nào Nhân cũng ghé qua. Lật đật chạy ra mở cổng. Ông trông thấy trên tay anh cầm tờ giấy gì đó, chì chít chữ. Chưa kịp chào ông, Nhân chạy sộc vào chỗ Gạo rồi nói gấp. Sáng nay anh định trực xong thì về, thì có thầy giáo bên trường anh quen chạy sang đưa giấy cho anh. Chả hiểu kiểu gì mà lại đình chỉ không cho em học nữa, trong khi anh sang xin cho em nghỉ dài ngày. Nhà trường giải thích vì em nghỉ học lâu, sợ em không theo kịp kiến thức. Lạ thật, trường lớn mà làm ăn chán quá. Gạo không nói gì, cô nhìn xuống đất, bất giác rùng mình. Khi Nhân báo người ta không cho cô học nữa, tự dưng cô lại nhớ đến giấc mơ tối qua. Khi cô sắp sửa vào trường học thì chính cô Hường là người kéo cô đi, không cho cô vào. Liệu lại có sự trùng hợp đến như vậy sao? Gạo à, sao em không nói gì? Gạo quay ra nhìn Nhân lắc đầu. Tuy buồn xong cô nói. Chuyện nghỉ dài và không được đi học nữa, em không thấy bất ngờ. Cũng bởi đầu năm đến giờ, em học chẳng được bao nhiêu. Thôi thì sang năm em học lại cũng được. Trong thời gian này, em muốn đỡ đần thầy làm việc, kiếm thêm tiền đóng học, để sang năm đi học là vừa. Nghĩ thì bảo mê tín, chứ từ đầu năm tới giờ, em xui xẻo đủ đường, kiểu như bị hạn ý. Thôi sang năm khởi sắc, thì em tính tiếp. Ông Đò gật đầu, thấy con gái nói vậy cũng yên tâm, chuyện học hành chắc chờ không ai muốn, song số mình nói như vậy, thôi thì phải cố gắng chứ biết làm sao. Từ ngày hôm nay, Gạo có nhiều thứ trong đầu mà thắc mắc không biết nói với ai. Từ chuyện mơ thấy cô Hường nhiều lần cho đến chuyện cô bị thôi học. Nghe thì có vẻ là trùng hợp. Nhưng trong mơ chẳng phải cô Hường kéo tay Gạo không cho cô vào trường sao? Không những thế, con dao của nhà dùng mọi khi sáng loáng. Từ hôm nhặt được ngoài mộ cô Hường về, nó cứ đen kịt rồi han gì. Cô không nói với thầy về mấy chuyện quá liên kết này bởi ông Đò cũng không phải người có tính logic như con gái. Nhưng đúng thật, chuyện này không bình thường chút nào. Liệu có phải cô Hường đang có ý gì hay muốn báo gì với cô hay không? Buổi trưa hôm ấy Hiếu về, nghe ông Đò nói Gạo bị trường đuổi học, không cho học tiếp, phải chờ đến năm sau, thì Hiếu cáu, hắn nói với Gạo. Trường gì mà bố láo như thế, Làm gì có chuyện con người ta chẳng may tai nạn lại cho nghỉ học là như thế nào? Không được, nhà mình phải đến đấy hỏi nhà trường, hỏi hiệu trưởng cho ra nhẽ. Gạo, mày mặc quần áo vào, anh chờ mày lên huyện. Cái mặt Hiếu đỏ tía tai, hắn tức vì nghĩ có người động đến em gái mình. Chồng cục thế mà thương em ra phết. Thấy như vậy, ông đỏ vội vàng xua tay. Thôi thôi, người ta không cho học thì thôi. Với lại mấy tháng không học hành được chữ nào. Có được học tiếp thì làm sao mà theo kịp. Chả phải đi đâu sất. Nó sợ nhà mình không có tiền hay sao? Còn lên đóng cho nó cả năm luôn. Mẹ kiếp! Hiếu cứ vùng vằng chửi bâng quơ. Nhưng mà ông xem chừng lại hài lòng lắm. Thấy anh em lo cho nhau, người làm cha như ông lại mừng. Trái ngược với thầy, Gạo lại thấy Hiếu đúng là to mồm. Tử tế hay không thì cô biết. Nhưng mà từ đầu năm, Hiếu xin ông đỏ rằng sẽ lo tiền học cho em gái. Nhưng mà chẳng thấy hắn lòi ra được đồng nào. Này thấy em bảo bị đuổi học thì sừng cổ lên đòi đi nộp học. Người ta gọi đúng là đúng người nhưng sai thời điểm đấy. Con đừng có suy nghĩ sai về thằng Hiếu. Thầy thấy so với trước kia nó tử tế lắm rồi. Nó bây giờ không còn bé bỏng gì, đầu hai thứ tóc rồi đấy. Nên nó hiểu ra mà sống đàng hoàng. Mình nên mừng con ạ. Gạo gật đầu. Có lẽ vì câu chuyện năm xưa nó đã cắm vào đầu Gạo sâu quá rồi. Cho nên cô không mấy thiện cảm với Hiếu. Dặn lòng phải mờ lòng, không được thù hận anh trai. Xong ở một góc nào đó, sự nghi ngờ cứ le lói. Mỗi khi Gạo thấy mặt Hiếu, lại trỗi dậy một cách không làm chủ được. Người ta bảo rằng ai chẳng có lúc sai, không nên thù và để bụng. Mà thù ai không thù, thù anh trai mình thì liệu Gạo được cái gì chứ? Nhưng ngẫm lại năm ấy, chẳng có anh trai nào lại muốn tước đoạt mạng sống của em gái như thằng Hiếu. Cái hành động mất nhân tính ấy, chẳng ai dám làm. Vậy mà một thằng anh trai lại xuống tay, lại chẳng phải là vừa đâu. May thay số cây Gạo còn cao không chết, chứ bây giờ mộ xanh cỏ rồi. Hiếu nó có đi tù thì cũng chẳng thể nào cứu vãn được sai lầm đó. Hai cha con làm cái gì đấy? Sắp sửa đi đâu à? Sao lại đứng cả ngoài sân thế này? Khi Gạo còn đang suy nghĩ thì ông Tuất hàng xóm sát vách tường chống gậy sang chơi. Ngày xưa ông Tuất với ông Đỏ đi bộ đội cùng nhau, xong ông Tuất bị nhiễm chất độc màu da cam, đẻ ra hai đứa con thì đứa nằm liệt, đứa cụt cả hai chân. Một mình ông Tuất già yếu chăm hai đứa con tật nguyền. Tuy chạc tuổi nhau, song vì vất vả khổ sở, trông ông Tuất có phần già hơn. Nghĩ ông Đỏ cũng đúng, cũng nghèo, nhưng đổi lại ông Đỏ còn có những đứa con lành lặn, không bất hạnh như ông Tuất, chơi với nhau cùng cảnh nghèo giống nhau, cho nên dễ dàng nói chuyện với nhau. Hàng ngày ông Tuất không hay đi ra ngoài, bởi vì mải chăm con tật nguyền. Người ta chỉ thấy ông Tuất ra ngoài đường khi đi lên xã lấy tiền trợ cấp, chứ chẳng thấy ông hay đi đâu. Bình thường nhà cách nhau cái tường rào, ông Đỏ chỉ cần nhảy sang. Không cần phải chỗ mồm, hai ông già nói chuyện cả ngày. Vậy mà ngày hôm nay ông Tuất đích thân sang đây, e là có việc. Ông Tuất đi à? Sao hôm nay lại sang đây? Chân cảng dạo này đỡ nhiều lắm có phải không? Ôi dạo, đỡ cái gì? Nó cứ thế thôi, ngày hôm qua nó nhức tường chết. Chà, anh Hiếu xây quả nhà khang trang nhỉ, không khéo to nhất làng, sau này ông tha hồ mà được nhờ. Ông Đỏ cười nhạt lắc đầu, trong lòng không khỏi chua xót. Ừ thì con làm cán bộ đấy, nhưng đều đặn hàng tháng, ông phải ra trạm xin tiền trợ cấp nhà, trong diện nghèo. Con trai đúng thật khá giả, song ông lại không muốn nhờ nó bất cứ điều gì. Ông Đỏ này, hôm nay tôi sang đây đích thị là có chuyện muốn trình bày với ông. Chỉ là tôi muốn vay ông ít tiền. Thằng hai con tôi ngày mai phải nhập viện. Lần này cưa bàn tay, e là lại mất một khoản. Thế là phải cưa à? Khổ, cưa hai cái chân rồi. Bây giờ lại cưa cả tay à? Ông còn khổ hơn tôi ông Tuất à? Ông Đỏ chép miệng tội nghiệp thay cho ông Tuất. Ông Tuất gật đầu, lau giọt nước mắt chuẩn bị chảy nơi khóe mắt. Khổ lắm ông ơi, thà mình chết ngay con cái nó đỡ khổ thì hay biết bao. Đằng này đi viện suốt, đưa một đứa đi cả nhà phải đi cùng. Lắm khi tiền không có sức thì kiệt, nghe người ta giao thuốc chuột mà chỉ muốn mua một liều để uống. Nhưng cuối cùng nghĩ lại sợ chết, Tiếc tiền ấy cho con cái thì hay. Mình tạo ra nó, mình lại bỏ nó trên đời để mình yên phận xuống mồ. Quả thực là hẹp hòi. Tôi biết nhà ông cũng túng, nhưng mà tôi cùng đường rồi. Nếu cái cưới cái Thảo còn thừa tí nào, ông cho tôi mượn ít tiền. Ông Tuất này, ông muốn mượn bao nhiêu? Cháu có đây này, thầy cháu làm gì có mà cho ông mượn. Ông ấy còn phải đi vay thêm ấy chứ. Hiếu xách cặp đi từ trên nhà, đang xây dựng đi xuống nói với ông Tuất, khiến ai trông ra cũng nhìn. Không nghe nhầm là Hiếu chủ động đề nghị cho ông Tuất hàng xóm mượn tiền. Cháu cho ta mượn á? Thằng Hiếu thời bé ăn tham như mõ, còn giấu bánh chưng Tết vào đống rơm đi ăn một mình, keo kiệt nhất làng, mà hôm nay giúp ta sao? Ông Tuất lắc đầu không tin. Hiếu không nói không rằng, rút trong cặp ra một xấp tiền, rồi đặt vào bàn tay đen chuỗi gân guốc của ông Tuất, trước sự ngỡ ngàng của tất cả. Khi ông Tuất còn lắp bắp, chưa nói được lời nào, ông Đỏ nhẹ nhàng lên tiếng. Cháu nói cho ông mượn thì ông cứ cầm. Tôi cũng có nhưng mà ít lắm không bỏ. Khi nào có, ông cứ đem trả cho nó. Cháu cho mượn thật sao? Thế nhưng mà không cần nhiều tiền thế này đâu. Độ 3 triệu là được rồi. Ông cứ cầm lấy, lo cho các anh các chị. Lên viện mà thiếu, ông định chạy đi đâu vay? Khi nào thừa về nhà trả sau cũng được. Tiền này cháu định mang lên huyện để nói chuyện với hiệu trưởng trường con gạo, cho nó đi học lại. Nghĩ mà thôi, cho nó học thêm năm sau, cho chắc ăn. Hiếu vừa nhìn gạo vừa trêu. Ông Tuất không quan tâm đến câu chuyện Hiếu nộp tiền học cho cái gạo đâu. Ông chỉ hơi ngỡ ngàng trước tính cách của thằng Hiếu hiện tại. Kể từ lần nó từ mặt thầy mấy chục năm cho đến hôm bà Đỏ chết, ông không gặp được. Nhà sát nhau, từ khi ông Đỏ đè thằng Hiếu, chỉ nghe hắn sống bẩn, tham ăn và chuyên ăn chanh bột, chanh phần của em. Chưa nào có thấy hắn được cái mẽ gì. Vậy mà hôm nay cho ông mượn cả xấp tiền, không cần hứa hẹn khi nào trả. Với hoàn cảnh của ông Tuất thế này, người cho vay còn rén, chỗ tiền này biết khi nào mới trả được. Vậy mà hắn không ngần ngại đưa ngay. Hắn có phải là thằng Hiếu chuyên đi ăn trộm ngô như thời đói khát nữa đâu. Đứng trước mặt ông Tuất bây giờ là thằng Hiếu, cán bộ xã, gọi là anh Hiếu chứ, đâu còn là thằng Hiếu ăn cắp. Nước mắt rưng rưng vì xúc động, ông Tuất bất ngờ bật khóc. Trước khi lò mò sang bên nhà ông Đỏ, ông Tuất đi mấy nhà để hỏi vay, nhưng ai cũng không cho mượn. Người có thì thẳng thừng không cho, nói ông mượn rồi có trả được không. Người không có thì ái ngại nói khéo. Tội nghiệp thương hại người cha già nuôi hai đứa con tàn tật. Họ không giúp được thì cũng buồn. Nhìn mặt ông Tuất áy náy, cho nên đứng dậy xuống bếp. Còn ông Tuất hiểu ý thì về. Trần đời nói không có sai. Không có tiền, đi đâu cũng khổ. Hiếu thấy ông Tuất khóc thì cầm lấy tay ông vỗ về. Ông Tuất, tin cháu là người tử tế rồi chứ gì. Hồi bé công nhận cháu tham thật, nhưng bây giờ cháu lớn, cháu khác nhiều rồi. Giờ thấy cháu có tuổi, em cháu cũng còn đi học. Cháu không thể tham lam cho riêng mình được. Càng lớn lên cháu càng hiểu được, tiền có thể còn kiếm ra, chứ tình thân mà mất đi rồi, khó kiếm lại lắm ông Tuất à. Ông cứ cầm tiền về, khi nào cần cháu sẽ lấy. Ông Tuất gật đầu áy náy, vì nãy ông còn mỉa mai Hiếu, nay lại cầm tiền của người ta cho vay. Ông xấu hổ vô cùng. Không khí trong sân cũng lặng đi đôi phần, ai cũng mừng vì Hiếu thay đổi. Khi ông Tuất quay về, Hiếu có việc phải đi. Ông Đỏ mới chậm chậm rồi vào nhà rút ba nén nhang thắp lên bàn thờ cho vợ. Ông chắp tay lý nhí tâm sự với vong linh của bà, như thể bà đang còn sống. Bà nó ơi, thằng Hiếu nó hồi tâm chuyển ý thật bà. Có phải bà phù hộ cho nhà mình êm ấm có phải không? Thấy con cái nó thương nhau, giờ tôi cũng yên tâm lắm. Ông Đỏ thịt gà, bảo gạo mang sang cho nhà ông Lang một cái đùi. Dạo gần đây ông ấy yếu lắm, nên không thường xuyên qua nhà ông Đỏ như trước. Nhưng đấy chỉ là cái cớ. Cái chính là ông Lang không muốn trông thấy cái mặt thằng Hiếu. Ông Lang đang cẩn mẫn bốc thuốc cho anh Nhân mang đi. Thấy gạo sang, ông chỉ tay ra hiệu cho gạo ngồi. Đặt cái đùi gà lên bàn, gạo ngồi xuống đất phụ ông Lang gói thuốc. Từng thang thuốc được bọc vuông vắn gọn gàng, nẹp chặt bằng những sợi dây lạt che chắc chắn. Trông thấy con dao, ông Lang cắt dây gói thuốc. Gạo nhớ đến con dao nhà mình, cô liền hỏi. Nhà ông Lang cũng có cái dao bằng vỏ máy bay à? Nhỏ nhỏ mà sắc thôi rồi. Thời xưa làng này là căn cứ, chủ yếu bị Tây ném bom nhiều. Nhà nào chẳng nhặt mảnh nhôm về làm đồ dùng, không làm dao thì làm song làm chảo. Con dao này của ông nội mày làm cho đấy. Ngày xưa ông ấy là thợ rèn nổi tiếng cả vùng, làm đồ nghề cẩn thận mà còn khắc tên luôn vào đấy, tránh vì mượn mõ, nhầm lẫn, gây mất đoàn kết. Gạo gật đầu chăm chú nghe ông Lang kể chuyện. Gạo chạm thử vào lưỡi dao, quả thực là rất bén. Dao này bao nhiêu năm vẫn sắc như trước bác nhở. Nghe vỏ máy bay là loại nhôm tốt, vậy có khi nào nó han gì không bác? Ngày xưa nhặt được ít nhôm ấy, bán ấy, sướng lắm. Nhiều người từ nơi khác đến thu mua về đúc cơ khí, người trong làng còn không bán cơ mà. Không phải chỉ vì nó tốt đâu, mà người ta muốn để làm kỷ niệm nhiều hơn. Sống trong thời bình, nhưng quá khứ đau thương của ngôi làng từng bị mưa bom bão đạn, chưa bao giờ bị mờ nhạt. Câu chuyện của ông Lang khiến Gạo cực kỳ thích. Song chuyện của con dao mang tên ông Đỏ bị bỏ lại ở ngôi mộ cô Hường còn nóng hơn nhiều. Tuy ông Đỏ hứa đi xem thầy, song còn con dao này bằng một cách nào đó bị bó buộc ra mộ của cô Hường. Để Gạo đi qua nhặt về trong khi không ai ra ngoài ấy thì không ai lý giải được. Cứ cho rằng có thể là cái Thảo hoặc là thằng Hiếu ra thắp nhang thì đáng lý nó phải nằm cạnh mộ bà Đỏ chứ. Còn đây lại nằm cạnh mộ cô Hường. Trong lòng Gạo thực ra rất muốn kể cho Nhân hay là ông Lang nghe. Xong nói ra sợ người ta nói rằng cô mê tín, mắt to hơn người. Nhân cơ hội nói về con dao sắc nhà mình, cô hỏi tiếp. Nhưng ý cháu là dao tốt thế này, nó có han gì được không ạ? Kiểu như là bổ chanh bổ quất, nó bị ăn mòn rồi han gì ra ấy ông? Không, loại này dùng mấy chục năm còn chẳng mòn, chứ nói gì đến cắt chanh. Để mà mòn ấy, hay là làm han con dao này? Trừ khi làm sao hả ông? Trừ khi nó được tiếp xúc với thịt người chết. Cái này thì bác chỉ nghe kể thôi. Người ta nói rằng dao có sắc có tốt cỡ nào mà xèo thịt người chẳng mấy mà han. Người ta nói khi người chết đi, cơ thể có một chất khiến kim loại bị ăn mòn. Cho nên những người làm nghề bốc mộ, mỗi khi cải táng mà xác không sạch ấy, phải đeo thịt người. Luôn phải chọn con dao dày, tốt hơn bình thường. Họ nói chỉ cần qua hai hôm sau, con dao bị ăn mòn han gì, thậm chí là mòn lưỡi. Nghe đến đây bất chợt Gạo đổ mồ hôi. Trong đầu cô đang nghĩ đến cái thứ nước nhầy nhầy dính dính trên lưỡi dao. Có phải là mỡ người chết hay không? Nó bị rơi ở ngoài mộ, lại càng khiến cho Gạo tin hơn về điều ông Lang vừa kể. Nhưng liệu ai là người đẽo thịt, ai là người mượn con dao ấy thì cô hoàn toàn không biết. Sao thế cái Gạo? Sao tự dưng lại thích tìm hiểu về dao kéo? Dạ không ạ, cháu hỏi vậy thôi, chứ không có gì. Mà muộn rồi, cháu xin phép về. Nói xong Gạo đi, Nhân đòi chờ nhưng cô không chịu, cô muốn đi bộ về. Càng ngày cô càng thấy mọi chuyện càng có vấn đề, tuy mập mờ, song có một thứ gì đó vô hình khiến chúng trở nên liên kết. Trên đường đi cô nghĩ, phải nói cho thầy biết, nhưng mà suy nghĩ lại nên thôi. Ông Đỏ thì già, dăm ba chuyện không đâu lại khiến ông nghĩ ngợi. Mà nói ra nếu điều tra ra được chuyện gì liên quan đến người chết, thì nhà cô lại càng sợ. Sáng hôm sau 8 giờ sáng, Thảo đang còn ngủ trương mắt lên, thì bà Thanh vào, không thèm gõ cửa phòng. Bà tiến đến cạnh giường, rồi hất cả một gáo nước lạnh vào mặt của Thảo, khiến cho nó choàng tỉnh. Mắt ngáo ngơ nhìn xung quanh, trên người nó còn trần truồng hơn nhộng. Nó hỏi mẹ chồng nó. U làm cái gì thế? Sao U lại vào đây? Mày đoán xem tại sao tao không được vào, trong khi đây là nhà của tao. Thằng Quý nó theo thầy lên tỉnh bàn chuyện làm ăn rồi. Dậy đi, xuống ăn xong còn phải làm việc. Một ngày tĩnh dưỡng hết rồi. Nói xong bà Thanh đi xuống trước. Ra đến cửa, bà quay nửa mặt vào trong, có vẻ khó chịu. Chồng cây Thảo bây giờ có khác nào con ca ve rẻ tiền khiến cho bà phát ngán. Cứ nghĩ đến cây Gạo tài giỏi tháo vác bao nhiêu, thì cây Thảo này ớ ẩn bấy nhiêu. Hồi nó chưa lấy Quý, bà Thanh trông cái Thảo hiền lành thật thà. Tuy không thể nào bằng em gái, song nó ý nhị và tinh tế lắm. Lúc đấy bà còn nghĩ nó siêng làm, chịu khó. Còn bảo thôi, thì trời lấy đi nó khuôn mặt nhan sắc, thì cho nó cái dáng người, cái nết ăn ở. Nào ngờ mới chỉ có một ngày trôi qua, bà Thanh phải uống đến 4 viên thuốc não vì đứa con dâu tốt tính này. Khi bà Thanh đang ngồi khoanh tay trước mâm cơm, Thảo lò mò đi xuống. Bữa này là bữa nào đấy U, sáng hay là trưa? Ăn đi đừng có hỏi nhiều, ăn xong tôi chỉ việc cho mà làm. Thảo không nói gì nữa, lững thững ngồi xuống đối diện với bà Thanh. Nó nghiêng một lượt không thấy chồng. Nó mới nhớ đến khi nãy bà Thanh nói Quý theo ông Long đi làm từ sớm, không có nhà. Bữa cơm của mẹ chồng và nàng dâu căng thẳng vô cùng. Đồ ăn thì ngon, xong lại chẳng được ăn thoải mái. Muốn gắp miếng to, thì bà Thanh lại nhòm nó. Dọn bát đi, định lừa việc cho ai? Xong ấy, thì theo tao ra ngoài tiệm, rồi tao dạy cho cách tính lãi. Ồ, nhất định con phải học cách tính lãi à? Con cứ nghĩ người ta cầm đồ, rồi mình lấy bao nhiêu lãi thì bao chứ. Mắc mớ gì phải tính. Tao nói với mày từ hồi chưa cưới rồi đấy. Nhà tao cưới vợ cho con, chứ không phải là lấy thêm đứa ô xin để ở trong nhà bưng bô đổ cứt. Tao không biết thầy mày ở nhà dạy mày cái gì, nhẫn nhịn ra sao, điều hay lẽ phải thế nào. Nhưng mà trong nhà tao không có chuyện vợ ở nhà đến bữa thì ăn, đến giờ đi ngủ. Làm vợ trong cái nhà này phải thức khuya dậy sớm hơn người làm sổ sách tính toán cộng cho đủ, cho đúng. Không những lo cho nhà, trại lợn lúc nào phải xuống thăm nom, biết đàn lợn nào mấy tháng đến kỳ tẩy run tẩy sán, hay là bẻ nang tiêm phòng hay chưa. Đàn bà thời nay dẹp cái ý nghĩ ngoan hiền nhịn nhục ấy đi. Đàn bà thời nay phải làm ra tiền, làm cả phần của đàn ông ấy chứ, thì chồng nó mới nể. Thế mới có cầu gái có công ấy, chồng không phụ. Một vài thằng đầu đất như anh mày mới phũ vợ, còn thằng ấy không ai làm thế. Đang nghe mẹ chồng giảng dạy đạo lý thì bất ngờ bà Thanh nhắc đến anh trai cái Thảo, khiến nó giật mình. Nó ngước lên nhìn mẹ chồng rồi bênh anh. Ồ, nói thế nào ấy chứ? Chứ anh chị con sống với nhau cả đấy thôi, chứ phụ cái gì mà phụ. Úi giời, bênh nhau cơ đấy. Mày ở nhà thì mày biết cái gì? Thế tao hỏi mày nhá, nó đang yên đang lành ở nhà ông Phóng, sao lại đùng đùng về bên nhà mày xây nhà? Không những thế, hôm tao lên xã xin giấy tờ, tao thấy vợ chồng nhà nó đánh nhau giằng co ngay ở sân ủy ban ấy. Nghe loáng thoáng thằng Hiếu đi đâu cả đêm không về. Sáng con vợ lên ủy ban tìm được chồng thì nó đuổi thằng cổ về. Nó còn tát con này đôm đốp cơ mà. Mày có tào can không thì chết. Đấy, anh mày đấy, cái loại bắt nạt vợ, trả ra cái mẹ gì rồi. Con đấy là con cán bộ làm to, lấy anh mày làm cái gì có cái gì, trên răng dưới dái, giờ có tí tiền thì phũ vợ. Đúng là hèn. Bà Thanh cứ như vậy lải nhải với con dâu, nghe giọng cũng biết bà đang bất bình thay. Nhưng con Thảo nghe anh mình bị kể xấu thì vẫn bênh chằm chặp. Chắc là vợ phải làm cái gì thì anh con mới đánh chứ, không dưng lại đi đánh vợ làm gì. Còn vợ có sai thì cũng không được đánh, nhất là chỗ đông người. Tức thế nào thì tức, phải chừa cái mặt nhau cho đỡ xấu hổ về sau này. Mà mày nói thế là cổ suý cho việc vũ phu có đúng không? Sau này thằng Quý nó có đánh mày thì mày đừng bảo tao can. Thôi, ra tiệm với tao, tao bày cho mà làm. Nên nhớ, tao chỉ một lần duy nhất, lần sau tính lãi sai, tao cho mày ăn cả một bát đất đấy. Bà Thanh nói xong thì lững thững đi trước. Cái Thảo xị mặt hầm hầm mệt nhọc đi theo sau. Nó lèm bèm, chửi bà trong miệng. Còn đĩ giả ghê gớm. Này, mày vừa chửi tao đi à? Mày đừng nghĩ có thằng Quý phía sau là mày ngồi chơi không hưởng thụ. Mày đi nhanh cái chân lên. Đi một đoạn xa vậy mà bà Thanh bất chợt quay lại hỏi, khiến cái Thảo đứng hình lắp bắp. Lúc đầu nghĩ lấy chồng nhà giàu sướng, ai ngờ bắt đi làm còn khổ hơn con ở. Cái Thảo nó không cam tâm, nhưng làm thế nào để bật lại mẹ chồng thì nó chưa nghĩ ra cách. Cái tiệm cầm đồ của nhà bà Thanh cách nhà chỉ độ chục bước chân, nhưng hướng mặt ra cánh đồng, cụ thể là xa xa nơi chôn mồ mả. Chắc có nhẽ khu vực này đất nghịch, cho nên ngay từ khi bước vào, đập vào mặt cái Thảo là cái gương bát quái cùng với chục tờ bùa nằm dài khắp từ ngoài cho đến bên trong. Ba làng gần đây chỉ duy nhất có nhà Thanh Long này giàu có, vốn nhiều là mở tiệm cầm đồ. Kẻ nát rượu thì cầm cây cuốc cây bừa. Kẻ vỡ nợ túng tiền thì cầm sổ đỏ, giấy tờ nhà. Đã thiếu tiền đến mức phải cầm, lãi ngày lại cao cắt cổ, thì chẳng mấy ai chuộc được đồ, đa phần là mất trắng. Nhưng cũng lâu lâu lạc quẻ, có kẻ gỡ được, thì phải tính lãi cho cẩn thận. Lôi từ trong gầm bàn gỗ ra một chồng giấy ghi nợ và một cái máy tính, bà Thanh chỉ con dâu cách tính tiền. Sợ mẹ chồng chê ít học rốt nát. Khi đang chỉ cho nó nửa vời, nó à lên vỗ đùi đen đét. Như thế này thì con hiểu rồi, dễ không ý mà. Thôi U cứ về đi, con tính một loáng là xong. Có thật là mày biết rồi không? Trông mặt mày cứ đần đần thế nào ấy. Con hiểu rồi mà, để con làm cho U xem. Nói xong Thảo quay ra bấm bấm máy tính. Bà Thanh tưởng nó biết làm thật, cho nên dặn dò nó. Hôm qua chỉ có vài người cầm đồ, cố đồ thôi. Toàn là cái bừa với cái xe đạp. Ngồi đấy tính thử xem được bao nhiêu. Xong chỗ ấy rồi tao đưa cho chỗ khác mà làm. Giờ tao xuống trại lợn kiểm tra ông bà Chín. Làm thế nào? Rồi tao quay lại đấy. Thảo gật đầu răm rắp. Đợi cho mẹ chồng đi khỏi. Nó vứt ếch cái bút xuống bàn. Rồi nằm thẳng rãng ra. Nói một mình. Hai, mấy cái việc tính toán này. Có cái gạo ở đây. Là nó làm một tí là xong rồi. Nói thì nhẹ nhàng lắm. Mà là muốn nổ cả mắt. Chả biết thằng Quý này đi đâu nhỉ? Thảo phóng mắt ra ngoài cánh đồng thở dài. Chợt nó thấy lẫn trong màn sương sớm có bóng người mặc đồ rách rưới trông vào. Ánh mắt hướng thẳng đến tiệm cầm đồ và đang nhìn vào con Thảo. Nhưng chỉ một cái chớp mắt, nó lại không thấy ai. Nó thở dài không nghĩ nhiều, bởi trước bàn đang còn một đống giấy tờ cần nó giải quyết. Bà Thanh xuống trại lợn để xem xét. Ngày hôm qua bà Chín có báo ba con lợn xề chuyển dạ. Chỉ đêm nay hoặc chậm là chiều mai sẽ đẻ, cho nên bà xuống xem tình hình ra sao. Khi đến nơi thấy ông bà Chín đang bấm đuôi cho lợn con, động tác vô cùng thuần thục gọn gàng khiến bà Thanh rất ưng bụng. Người ta nói rồi, thế gian chuộng của chuộng công, chẳng ai xem trọng người không làm gì, cho nên cái Thảo bị bà Thanh ghét chả phải là chuyện khó hiểu. Thấy chủ nhà đi xuống, ông bà Chín cúi người chào. Bà Thanh nhìn đàn lợn thích mắt lắm, cứ cười và lầm bầm đếm. Ông Chín giờ sổ ra đọc. Đêm qua một nái đẻ 12 con, lót ổ một con, sáng nay thêm một nái đẻ 8 con, không lót ổ con nào. Khỏe mạnh lắm bà Thanh ạ, còn một nái thì đêm nay hoặc sáng mai thôi. Tôi ghi sổ cẩn thận, bà xem qua. Để hai ông bà làm tôi yên tâm lắm, chẳng cần phải xem. Thuốc tiêm cho lợn có còn không? Khi nào hết, bảo tôi nhập thêm. Hai ông bà vâng dạ. Đoạn bà Thanh toan đi, bà Chín ngập ngừng gọi. Bà Thanh ơi, tôi... Bà có vấn đề gì, bà cứ nói với tôi. Ông bà biết tính tôi rồi, nào có phải hạng khó khăn. Ông bà có thiếu tiền, để tôi đưa thêm cho. Cần gì cứ nói, đừng có ngại ngùng gì. Bà Thanh... Bà Chín nhìn chồng, rồi quay sang nhìn bà Thanh, áy náy ngập ngừng. Cuối cùng, bà cũng đành nói. Thực ra tôi nói không phải vấn đề tiền bạc gì đâu, mà vài hôm nữa đến trăm ngày cây hường. Tôi nghĩ con bé tội nghiệp, cho nên tôi muốn làm mâm cơm, cúng trong vườn. Bà xem như thế có được không? Bà Chín nói xong thì như chút được gánh nặng. Xong mặt bà Thanh lại lạnh tanh, nếu không nói là ghê gớm. Khẽ nhếch mép lên cười nhạt, bà Thanh nói với bà Chín. Bà sống từ bi quá nhỉ? Bây giờ bà còn bắt tôi phải làm cơm cúng 100 ngày con đi ấy sao? Bà có bị ảo tưởng không? Tôi họ hàng thân thích gì với nó mà phải thờ cúng nó? Hay là tôi hại chết nó sao? Ấy, không phải thế. Bà hiểu lầm tôi rồi. Tôi chỉ muốn bà xem nó như người làm. Tuy nó làm trại lợn không lâu, song nó cũng không có ai nương tựa. Tôi chỉ thấy tội nó thế thôi. Được thì tôi bỏ tiền ra mua ít vàng mã đốt cho con bé. Còn không thì... Thôi bà, cứ coi như tôi chưa nói gì. Bà Chín thấy bà Thanh tức giận thì lấp liếm. Nhưng bà Thanh không nói gì. Ông Chín đứng đấy, phải lên tiếng nói hộ cho vợ. Bà thông cảm, bà nhà tôi lâu lâu ấy lại dở thói bao đồng. Bà cứ coi như chưa nghe thấy cái gì. Hai ông bà nghe cho kỹ đây. Ông bà chỉ cần làm tốt việc của mình, không cần phải nghĩ đến những chuyện khác. Tôi không muốn nhắc gì đến người đã chết, chỉ thêm phần xui xẻo mà thôi. Hai ông bà làm việc đi, tôi phải lên nhà bây giờ. Hai ông bà Chín cúi đầu, để cho bà Thanh đi. Ông Chín trách vợ. Bà bị làm sao đấy? Việc của bà đâu phải là nhiều chuyện như thế. Nhưng tôi thương cái Hường quá ông ạ. Người thân không có đã đành. Nếu hôm ấy tôi xin bà Thanh cho nó ở lại, thì nào đâu nên tội. Thì đến hôm ấy xong việc, tôi với bà làm xong việc, đi ra mộ thắp cho con bé nén nhang là được. Nhà người ta đuổi, thì làm gì cho thờ cúng nữa. Bà không thấy từ hôm nó chết, bà Thanh xin bùa về dán khắp nhà đi à? Đến chuồng lợn còn dán bùa, thì bà biết bà Thanh sợ hãi tới mức nào rồi chứ. Đêm hôm đó, hay hay, không nhắc chuyện cũ, không bà Thanh bá điên lên, bá đuổi việc thì chết đói. Bà Chín nhìn chồng tặc lưỡi, cũng bởi vì bà thương cô Hường quá cho nên mới vậy. Nhưng bà Thanh không cho phép, họ cũng đành thôi. Thôi thì chỉ biết mong Hường ở trên trời cao, con nhìn thấu tấm lòng đôi vợ chồng già, mong cho họ được yên ổn. Bà Thanh lên trên nhà vẫn hậm hực và tức giận. Tu một hơi hết cốc nước, nhớ ra Thảo đang ngồi trong tiệm cầm đồ. Bà Thanh lại vội vàng đi ra xem con dâu mới tính toán tiền nong đến đâu. Khi ra tới cửa, bà không vào ngay mà đứng ngoài xem xét. Bà bị sốc trước cảnh tượng con dâu, ngồi cho chân lên bàn, xòe cả 10 đầu ngón chân ra đếm tỉ mẩn. Như vậy là đã rõ, cây Thảo không biết tính toán như cây mồm nó đã khoe. Mày làm cái gì thế à? Chẳng phải trước khi đi tao đưa cho mày cái máy tính rồi sao? Thế tại sao mày đếm bằng chân? Mày không biết cái gì thật đấy à? Bà Thanh nói như vậy, bà không tin trên đời lại có đứa tụt hậu và kém thông minh như nó. Được con Thảo giờ này, lại hay giấu dốt, nó cố gắng lấp liếm. Con chẳng tính xong rồi chứ, chả qua là con đang kiểm tra lại xem có đúng hay không. Nghe Thảo giải thích, bà Thanh liền giật cuốn sổ ghi nợ chăm chú đọc. Đọc được một mặt, bà bật cười chua xót rồi chìa ra cho Thảo xem. Lão Đạt xóm bên cắm một cái cuốc sắt, lấy 80.000 đi mua rượu uống. Mày tính ra tiền lãi là 2 triệu. Tao hỏi mày, cái cuốc mới bây giờ người ta bán có 200.000, mà mày lấy lãi một cái cuốc 2 triệu. Người ta mà có 2 triệu ấy, thì chẳng đi mua được vài cái cuốc khác còn dư tiền, chứ ở đấy đem 2 triệu đi chuộc cuốc cho nhà mày. Bố tổ con điên! Đang bực sẵn trong người vì vụ việc bà Chín đòi cúng lễ cô Hường trong nhà, giờ gặp đứa con dâu vừa dốt vừa nát khiến bà Thanh tức không chịu được. Bà cầm cuốn sổ ghi chép, táng thẳng vào đầu nó, khiến cái Thảo lọt xuống đất. Về mà bảo con em mày nó dạy cho, gớm chửa, nhà nghèo, ngoại hình không có, mà mày còn dốt nữa, thì thôi tao cũng chịu mày. Nói xong bà Thanh đi ra ngoài, khiến cái Thảo trông theo tức tối, vội vàng đứng phắt dậy. Nó đi thẳng sang nhà ông Đỏ, hòng kiếm cái gạo giúp mình. Gạo đang loay hoay quét cái sân với một bên tay bị què. Giờ Hiếu xây nhà lên, khiến cái sân chỉ còn lại một mảnh. Chốc chốc Gạo lại nhìn sang bên ngôi nhà xây dở, xem Khuê ở chỗ nào. Hình như lúc nãy chị ta lại bị chồng đánh cho một trận nữa. Này, Gạo ơi, mày có làm gì không? Tao nhờ tí. Cái Thảo vừa nói vừa sồng sộc chạy vào. Trên tay nó cầm cuốn sổ, đang tính giờ, cùng một cái máy tính. Tuy lấy chồng không xa, toàn người làng với nhau, xong cái Thảo đùng đùng về nhà, khiến cho Gạo thắc mắc. Chị về, lại đi thăm mặt thầy đi à? Sao lại đi tay không thế kia? Thế chồng chị đâu? Nghe bảo 3 ngày mới lại mặt cơ mà, hôm nay mới 2 ngày, đã về đây rồi sao? Khiếp, sao mày lắm mồm thế? Lại mặt cái đếch gì? Lấy chồng gần chứ xa xôi gì mà, lạ với chả mặt. Tao sang đây có việc, mày biết tính lãi suất cầm đồ không? Mày tính cho tao với. Thảo chào mày cắt ngang, rồi đưa cho em gái cuốn sổ, lật mấy trang xem thử, Gạo nói. Bà Thanh bắt chị tính lãi suất hay sao? Tôi thì tôi biết tính, nhưng mà tôi tính xong cho chị. Chị cho tôi cái gì? Thì mày cứ tính cho tao đi, tính xong tao đưa cho mày 200.000 là được chứ gì? Mẹ kiếp, chưa được vàng, đã lo túi đựng rồi. Gạo gật đầu mang vào tính cho cây Thảo. Trong khi chờ đợi nó đi lên nhà Hiếu đang xây xem xét. Đi đến sân, tiếng Hiếu chỉ chiết vợ bên trong, khiến cho nó lắng tai nghe. Tiên sư con đĩ nhà mày, ông đi đâu là quyền của ông. Ông đi để còn mượn người sinh con nối dõi. Mày sống ích kỷ vừa thôi, bản thân vô dụng thì đừng có trách người khác vô tình. Nhưng mà mình phải chọn người tử tế mà nhờ vả chứ. Mấy con bán hoa như thế thì đời nào ra gì. Mình không nghĩ cho mình phải nghĩ cho con chứ. Khuê khóc lóc phân trần. Nói như vậy là Khuê chịu đồng ý cho Hiếu có con riêng ở bên ngoài với điều kiện phải tìm người tử tế sao? Hiếu cười nhếch mép. Hắn túm tóc của vợ, giật ngửa ra sau và tiếp tục chửi. Chuyện đấy không phải là chuyện của mày. Nếu mày cảm thấy không ở được ấy, thì mày có thể viết đơn ly hôn. Tao sẵn sàng ký cho mày. Mặc cho chồng đánh tưa máu, Khuê vẫn lắc đầu. Nhìn căn nhà khang trang đang xây, à không đành lòng để con cho người khác đến hưởng thụ. Sự cố chấp của à khiến Hiếu càng như điên lên, đánh đập vợ suốt ngày. Ôi dào, miễn người ta sinh con thay chị là được. Sao phải đí thân phận làm gì? Giàu có như chị cũng có làm được gì đâu. Anh tôi còn cho chị ở là may đấy. Chứ là phải là tôi đuổi cổ chị đi lâu rồi. Thảo vừa bước vào vừa hùa theo Hiếu mà chửi Khuê. Nó mặc kệ bản thân Khuê cũng là đàn bà, bị chồng đánh thừa sống thiếu chết. Nó vẫn ghét chị ta ngày xưa khi nó mang cá sang nhà ông Phóng gặp anh trai mua hộ. Chính Khuê là người đánh đuổi nó đi. Bây giờ nó là dâu nhà ông Long giàu có nhất làng. Nó chẳng ngán bố con nhà nào rất. Hơn nữa Hiếu là anh ruột nó. Nó không bênh, chẳng nhẽ đi bênh người ngoài sao? Hiếu trông thấy em gái về thì đi ra. Bỏ mặc vợ đang nằm trên sàn như một con chó phải bà. Tươi cười nhìn em gái. Chà, phu nhân quý, đại gia, về thăm đấy à? Xinh quá nhỉ? Trông người như thành phố ấy. Em có việc sang chơi tí thôi. Lát em phải về bây giờ. Nhà xây chắc còn lâu mới xong nhỉ? Hiếu gật đầu. Hắn quay mồm vào trong nói to. Như thể muốn vợ nghe thấy. Đấy, việc làm ổn định nhà cửa xong. Anh lấy thêm vợ nữa là đẹp. Nhà rộng khang trang thế này. Không có con cái thì chỉ có vứt đi. Mà này, ông Long có nhà không? Tối anh sang nói chuyện. Chắc là tối ông ấy có nhà, chưa ban ngày bận đi tỉnh, đi huyện gì đấy, chả có nhà bao giờ. Thế có chuyện gì thế anh? À, anh xây nhà bị thiếu ít tiền, sang định bảo ông Long cho vay một ít. Thảo gật đầu, tiền nong chắc khi nào nhà chả có. Nó nói chuyện đôi ba câu xong thì xuống dưới xem em gái làm đến đâu, thì trông thấy Gạo đang quét sân. Nó chào mày. Mày làm xong cho tao chưa? Chưa xong, tao không đưa tiền đâu đấy. Xong rồi, đưa tiền đây rồi cầm về đi. Gạo hướng mặt vào trong buồng, ý chỉ cuốn sổ lãi trong đó. Cái Thảo lừ lừ nhìn em gái rồi đi vào bên trong. Một lúc sau nó đi ra, rồi hướng thẳng phía cổng mờ đi về. Đi đến đầu ngõ, nó quay lại hỏi em gái. Sao mày không gọi tao quay lại đòi tiền? Mày không thấy tao đi ra ngoài cổng rồi à? Tôi có mù đâu, tôi thấy đấy chứ. Nhưng tôi biết thừa cái tính, chuyện lật lọng của chị. Ai làm xong đều phủi tay. Nhưng mà không sao, tôi nghĩ không riêng gì một lần này chị nhờ tôi đâu. Nhà bà Thanh làm cầm đồ không phải là tính lãi có mỗi mình ngày hôm nay. Không trả tiền thì lần sau tôi không làm cho chị nữa. Thảo nhìn em gái, nó không ưa một chút nào. Móc trong túi ra đưa tờ 200.000. Gạo toan cầm nhưng nó giật lại và nói tiếp. Không được. Thế nhỡ mày hại tao, mày tính sai thì thế nào? Không có chuyện ấy đâu, tôi còn ở nhà, sai đâu tôi chịu. Gạo đảm bảo như vậy cái Thảo mới yên tâm đưa tiền. Cứ nói là lấy nhà giàu, song tính ganh ghét em gái, kỳ bò với em từng đồng, cái Thảo không bỏ được. Khi nó toan đi, thì Gạo lại gọi. Này chị Thảo, chị về đấy có thấy người ta nói về cô Hường không? Có phải ngày xưa cô ấy có thời gian làm trại lợn cho nhà chồng chị có phải không? Tao không biết. Mà mày hỏi con Hường già ấy làm cái gì? Không có gì. Tại tôi thấy mấy hôm nay cứ mơ thấy cô Hường hay đứng trước cổng nhà bà Thanh. Tôi cảm thấy lạ lắm. Thế nên tôi hỏi thôi. Với lại... Ôi dào, con điên này. Mày mơ mơ cái gì kệ cha mày. Tự dưng hỏi như đúng rồi làm tao hết cả hồn. Học ít thôi, cho đỡ bị hoang tưởng. Thảo lèm bèm chửi em rồi cắp đít đi thẳng. Gạo đứng nhìn nó mãi không hiểu chuyện gì. Đã tới chỗ nào khiến nó hết hồn hay chưa? Cô định hỏi đến chuyện con dao có khi nào Thảo để quên trên mộ. Nhưng cái nét thế này thì cũng chẳng hỏi han được câu nào. Thái độ của nó thì thái quá đấy. Chỉ là bấy nhiêu thôi chưa đủ để một cô gái thông minh như gạo có cơ sở dựa vào. Rời nhà ông Đỏ, Thảo chạy thẳng về nhà chồng. Nó tìm bà Thanh khoe. U xem con tính thế này chuẩn chưa? Nãy là con nhầm tí thôi, chứ không phải là con không biết. Thảo nhanh nhào chữa cháy. Bà Thanh vào lấy cái kính đeo gật gù. Đúng rồi đấy. Chỉ có điều đây là chữ con gạo, không phải chữ mày. Mày sang nhờ nó tính hộ có đúng không? Láo cá ghê nhỉ? Sao U biết ạ? Mày quên là thằng Quý học cùng với cái gạo sao? Nó còn dạy kèm cả thằng Quý ôn thi. Đương nhiên là tao nhận ra rồi. Chữ năn nó thế này, không thể nào viết bởi một đứa vụng như mày. Hơn nữa đến cái máy tính mày không biết bấm, phải cho chân lên tập bàn để mà đếm ấy, thì sao ra được kết quả đúng thế này? Thảo này, tao đã chấp nhận việc mày về đây làm dâu ấy, thì chí ít mày nên cố gắng mà phấn đấu. Người ta không chê người dốt, nhưng mà dấu dốt ấy, người ta chửi vào mặt cho đấy. Thế nên tốt nhất việc của mày là chú ý tiếp thu. Kể cả mày nói hay tới cỡ nào thì cũng chẳng giỏi bằng cái gạo đâu. Cho nên, mày bớt hót lại dùm tao. Bà Thanh không giữ nhẽ gì mà nói thẳng vào mặt cái Thảo, khiến cho nó tối sầm lại. Chửi nó không nhục bằng việc nó bị bà Thanh so sánh với cái gạo. Ngỡ tưởng lấy chồng giàu là em gái mình thua mình về mọi mặt. Nào ngờ chẳng phải, cuối cùng người giỏi thì mãi mãi đứng hơn. Vì mấy câu nói xỏ xiên của mẹ chồng mà cái Thảo tức cả ngày hôm đó. Nó cầm gạo mãi. Suốt trưa nó nằm trằn trọc, nghĩ về chuyện tính lãi và việc bà Thanh có ý nói gạo bày cho nó làm sổ sách. Cuối cùng, nó cũng nghĩ ra cách để làm hại lòng tất cả. Việc bà Thanh giao cho nó, bảo gạo sang đây làm rồi trả lương. Đương nhiên bản thân vừa nhàn hạ không phải làm cái gì mà vẫn mang tiếng tiếp thu, giúp đỡ em gái có thêm thu nhập mà chính bản thân của bà Thanh lại rất ưng cây gạo. Đúng thật, một mũi tên trúng nhiều đích. Đến tối, Thảo dẫn Quý sang nhà gọi là lại mặt, sau mục đích chính là nói chuyện với ông Đỏ, cho gạo sang nhà làm công. Nghĩ thường con gái tay còn chưa tháo bột, ông Đỏ không đồng ý. Thế nhưng cây Thảo lại nói lấy lòng. Gọi là sang làm cho có lệ thôi, chứ tay chân nó thế này, làm gì được hả thầy? Phần vì con thấy nó ở không, cho nó sang đấy có chị có em cho đỡ nhớ nhà. Phần vì đỡ đần con sổ sách, việc ấy thì một tay cũng làm được. Việc nhẹ lương cao, được ăn ngon mà lại có tiền mang về. Gạo lia mắt nhìn chị gái bất giác bĩu môi. Ngày thường nó đi chơi thâu đêm suốt sáng, có khi nào nó nhớ đến nhà đâu. Giờ làm dâu được hai hôm, bày đặt nhớ nhà. Nhưng gạo lại rất muốn đi, không phải vì được ăn ngon mà vì kiếm được tiền. Từ hôm bị gãy tay bó bột, ông Đỏ gần như không cho con làm bất cứ một việc gì khiến cho gạo chán nản. Nay sang đấy làm công, có tiền, cho năm sau học lại, thì còn gì bằng chứ? Không đợi thầy cho, gạo gật đầu đồng ý. Trong suốt buổi nói chuyện, gạo để ý thấy Quý ngồi lặng thinh không nói gì. Mọi khi hắn rất lắm mồm, chân tay khua khoáng suốt ngày đánh nhau, mà khi vào đây hắn ngồi im thin thít, giống như kiểu là con cái của cái Thảo. Khiến gạo quá đỗi bất ngờ. Điển hình là khi con chó nhà ông Tuất hàng xóm cắn bên cạnh bờ rào, theo quán tính, Quý liếc mắt ra ngoài sân. Gạo ngay lập tức thấy mắt của hắn ánh lên màu vàng, nhưng rất nhanh sau đó biến mất như chưa thể có gì xảy ra. Cùng lúc đó, phía bên nhà ông Long, Hiếu vừa được ông Long cho mượn tiền mà không cần thế chấp. Thay chồng làm việc không quy củ, bà Thanh không hài lòng. Lúc chỉ còn hai ông bà Thanh nói với chồng. Ông làm sao đấy? Thằng Hiếu nó có cái gì thế chấp đâu. Ông lại cho nó vay ngần ấy tiền. Nhỡ như nó không trả được thì thịt nó à? Bà thấy tôi có khi nào làm việc mà không chắc chắn bao giờ chưa? Cứ cho nó mượn, không mất được đâu. Tuy thằng này sống với thầy U, anh em nó không ra gì, song đối với chuyện làm ăn, chắc chắn là mình có lợi. Bà không biết mảnh đất hôm vừa rồi nhà mình mua là do nó chỉ à? Đường đường làm cán bộ, mình không hại nó thì thôi, chứ nó làm gì có cửa hại mình. Hơn nữa trong chuyện tình cảm, nó là anh trai con Thảo, là thông gia với nhà mình, cho nó mượn cũng không đi đâu mà thiệt. Sáng hôm sau đúng như lời hẹn, Gạo đội nón đến trước cổng nhà bà Thanh để xin vào làm. Nhìn ngôi nhà khang trang trước mắt, vừa lạ mà vừa quen. Đặt tay lên song cửa, hơi lạnh từ cánh đồng ngoài nghĩa địa thốc vào sống lưng, khiến Gạo rợn tóc gáy. Khung cảnh này, không gian này, cảm giác này, cô đã thấy ở đâu rồi mà rất quen thuộc. Không có thời gian cho cô gái trẻ suy nghĩ, cánh cổng mở ra, Gạo lững thững bước đi, chào đón cô gái trẻ vào mê cung dài mã. Thực ra trước khi đưa ra quyết định cho em gái làm công bên nhà chồng mình, Thảo lo sợ nhiều thứ lắm, nhất là khi nó lại thua thiệt hơn em gái về mọi mặt, và bà Thanh lại rất ưng nó. Không những thế, Quý từng có một thời gian si mê Gạo mãnh liệt, xém tí nữa Gạo được gà vào nhà này chứ không phải là nó. Tuy nhiên nó tự tin về tài năng lươn lẹo của mình, kể cả việc cho chồng mình uống mỡ người chết để hòng lấy lòng nó. Nó cũng thấy nó rất thông minh. Cô Hường thì chết rồi, mỡ uống rồi, ai biết vào đâu, có trời biết, có đất biết mà thôi. Cho nên cho em gái vào ở chung, Thảo tự tin chỉ lấy được lòng bà Thanh là cùng, còn Quý mãi mãi là của riêng mình nó. Đến rồi đi à, vào đây. Thảo óng hẹo lững thững đứng lên hè gọi em gái, thái độ gọi đúng kiểu gọi con ở. Nhìn kiểu ngáo ngơ của Gạo, Thảo lại càng hà hê. Nó đang nghĩ chắc Gạo tiếc lắm, giá như thời gian quay lại, cô sẽ không nhường cơ hội này cho chị gái mình. Nghĩ dại chưa em, giờ biết ra thì muộn mẹ mày rồi. Ơ cái con này, em mày đến kia kìa, mày lèm bèm cái gì? Gạo, vào đây đi cháu. Bà Thanh chửi con dâu, xong lại ngọt nhạt với Gạo ngay được. Gạo chào bà Thanh xong, nhanh chóng bước vào trong nhà. Ngồi xuống ghế, bà Thanh lấy nước cho cô, rồi nói chuyện. Đã ăn sáng gì chưa? Để cô bảo người làm nấu cho bát mì. Ngày hôm qua, cái Thảo, nó nói chuyện trước với cô là muốn cho cháu sang đây làm việc. Ai chứ riêng cây Gạo cô đồng ý ngay. Cũng chẳng phải người xa lạ gì, nên dễ dàng nói chuyện. Sang đây phụ cô việc vặt thôi, chả có nặng nhọc gì. Quan trọng là cháu chỉ bảo được chị gái ít nào. Gớm khổ, ông Đỏ đẻ được hai đứa con gái, đứa thì xinh lại còn giỏi giang, còn một đứa thì chán, chả buồn nói. Bà Thanh không ngại ngần mà chê bôi con dâu. Cái Thảo vẫn cười nhạt, nhưng trong lòng tức muốn nghẹn họng. Nó chuẩn bị sẵn tâm lý rằng bà Thanh sẽ chê, nhưng mà không sao, chê bao nhiêu thì nó lại hành cái Gạo bấy nhiêu. Chẳng đi đâu mà thiệt. Đặt chồng sổ sách lên bàn, bà Thanh nói luôn. Cô có việc phải đi. Sổ này Gạo tính lãi ra cho cô nhé. Cái Thảo ngồi đấy mà xem, em gái mày làm. Có ăn cái gì, tí cô mua về cho mà ăn. Gạo vui vẻ lắc đầu, nhưng cái Thảo nhanh mồm. Thế thì U mua cho con ít bỏng ngô nhé. Thích ăn gì tự đi mà mua. Tao hỏi cái Gạo chứ tao có hỏi mày đâu. Bà Thanh lừ lừ con mắt rồi khoác túi đi thẳng. Thảo trông theo bà mẹ chồng đi mà tức lộn ruột. Nếu không cho bà Thanh một vố, chắc nó không phải là con Thảo mưu mô. Đi đến bàn, thấy Gạo đang tính toán, đôi tay thoăn thoắt ghi số tiền ra liên tục. Cứ đà này chẳng mấy mà tính xong. Mày có thấy tiếc không? Nếu hồi ấy mà mày chịu gả vào đây, là mày được sung sướng rồi. Giờ tao lại thành dâu nhà giàu. Tao thấy có lỗi với mày thật đấy. Chị im cái mồm vào, tôi mà tính nhầm là không phải do tôi đâu, mà là do chị đấy. Gạo vừa làm vừa nói, mắt không thèm nhìn Thảo, đang tập trung mà mồm cứ chẫu lên, quả thực vô cùng khó chịu. Nhưng mà Thảo lại đẩy vai em gây sự. Sao? Tao cứ nói đấy, mày làm gì được tao? Mày đang tức lắm có phải không? Mày càng tức ý, tao lại càng hà lòng hà dạ. Đừng có mà láo, tao đánh chết bây giờ. Sẵn giọng chửi em, Gạo không nói không rằng cầm nón đi về. Mày định đi đâu? Đã xong đâu? Tôi đi về. Ở đây tôi lại ganh tị với chị quá cơ. Sao chị cứ phải làm khổ bản thân của chị như thế? Chị muốn tôi ghen tức, đố kỵ với chị mới vừa lòng hay sao? Lắm khi tôi nghĩ chắc là chị có vấn đề về thần kinh. Thời gian rảnh rỗi quá, chị nên kiếm việc làm đi. Bà Thanh chắc chắn là quý chị hơn. Tôi nói rồi. Tôi không có dỗi hơi mà sành ra là đố kỵ với chị. Không phải tôi nhường ấy, thì cũng không tới lượt chị đâu. Nếu muốn tất cả xem trọng và công nhận chị xứng đáng vào ngôi nhà này hơn tôi, thì đây, chị tính hết cái chỗ sổ sách này đi, rồi chửi nhau tiếp. Còn nếu tôi sang đây để chị gây sự, xin phép, tôi phải đi về, không làm ở đây nữa. Thảo toàn bật lại em, xong thấy bà giúp việc len lén nhìn trộm. Giờ mà gạo về lấy ai làm tiếp? Nói trắng ra nó không có ý gì, chỉ là nó đố kỵ với em gái, thì nó hay gây sự thế thôi. Nếu gạo cứ nhận thua, nó chẳng nói gì, bởi cái tính vị tha, lúc nào cũng nhường nhịn của cô, cho nên mới bị ghét. Nhưng gạo không muốn nói sai sự thật. Nếu nhận mình không bằng nó, chắc cái Thảo này bị ảo tưởng sức mạnh. Rút ra tờ 100.000, để lên bàn. Thảo nói giảng hòa. Tao nói thế, để mày làm cho chăm chỉ thôi, chứ tiền tao đâu có thiếu. Mày cầm lấy, làm cho nhanh đi. Tao ra ngoài, lát tao về tao kiểm tra. Sai ở đâu ấy, mày đừng có trách. Nói xong Thảo đi mất, để em gái ngồi một mình. Nó nói cho sang mồm, chứ nó có biết tính toán gì đâu, mà kiểm với chả cha. Quý vị và các bạn thân mến, Tâm An vừa mới gửi đến cho quý vị và các bạn tập 14 của câu chuyện Giá của cái nghèo, được viết bởi tác giả Giao Ninh. Cảm ơn tất cả quý vị đã đồng hành cùng với Tâm An trong câu chuyện này. Vậy là sau khi mà lắng nghe xong tập 14 của câu chuyện này, không biết là quý vị đang có cảm nhận như thế nào? Còn đối với bản thân của Tâm An thì Tâm An nghĩ rằng chắc chắn là cô Hường đang báo mộng cho cái gạo để tìm cách giải quyết xử lý cái Thảo giúp cho cô ấy. Có một điều gì đấy mà Tâm An cứ liên tưởng rằng là cô Hường lại đang còn sống cơ. Không biết là sự thật sẽ như thế nào? Xin mời quý vị cùng chú ý lắng nghe tiếp tập 15 của câu chuyện này vào buổi trưa ngày mai. Hãy cùng lắng nghe và ủng hộ cho Tâm An nhé. Cảm ơn quý vị và chúc quý vị có một ngày thật nhiều niềm vui, thật nhiều sức khỏe. Xin chào và hẹn gặp lại.